cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 173, góc truyện audio chấm cơm. Lam Chanh nhất thời lại hảo tâm đau, vươn hai tay nàng ôm vào trong lòng, nhưng nàng cúi đầu mai đầu, thế nào cũng không chịu ngẩng đầu. Ta làm cho liệt hỏa cháy hỏng đôi mắt của ta, bởi vì ta cũng nữa nhìn không thấy ngươi. Ta mặc cho bọn hắn cắn nuốt thân thể của ta, bởi vì ta không bao giờ nữa có thể đụng vào ngươi. Nhưng ta còn là đau, liền kia cắn cốt liệt hỏa cháy đau đều che giấu không được. Ta đau sắp chết rụng, lại như thế nào cũng không chết được, ngươi thế nào bỏ được, Khuynh Anh, ngươi thế nào bỏ được. Hắn cúi đầu hôn tóc của nàng. Từng chút, nâng lên mặt của nàng. Ta rất nhớ ngươi Khuynh Anh, sớm đã khóc không thành tiếng, nước mắt im lặng mà kịch liệt trượt xuống gương mặt nàng. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy. Lam Chanh ôm chặt nàng, ôm chặt lấy sắp khóc chết đi nàng. Khuynh Anh, ngươi làm cho ta làm thế nào mới tốt, ta làm sao sẽ bỏ được cho ngươi khóc. Ta làm sao sẽ bỏ được cho ngươi khổ sở, ngươi rõ ràng bị nhiều như vậy khổ. Ta còn cố ý nói chuyện đến khí ngươi, nhưng ngươi thật làm cho nhân tức giận, ta tức giận tròn 100 năm. Đau đớn tròn 100 năm, nhưng ngươi tại sao có thể còn không để ý. Ta án nhẹ nhàng phất đi nàng lệ. Dâng lệ tích chớp mắt tức nhuộm ướt đầu ngón tay của hắn, ngó mắt mang theo yếu ớt cảm giác mát. Bốn phía là yên tĩnh như thế, yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy nàng tiếng khóc. Khuynh Anh tuyết trắng khuôn mặt, trên lông mi lệ tích bị rung động xuống, trên mặt tràn đầy chảy xuống lệ ngân, nghẹn ngào tán loạn ở trong gió, lại nhẹ nhàng bị Lam Chanh hôn tới. Hắn hôn lên môi của nàng, nuốt vào nàng mặn nước mắt, bao trùm trên kia lạnh lẽo nhiệt độ, một lần lại một lần gọi tên của nàng, nhiều hơn nước mắt theo trong ánh mắt của nàng ngã nhào. Khóc sắp thở không nổi, trái tim mỗi một chỗ bị hung hăng nhéo tăng cường, kia một chỗ đau nhức lệnh nàng khóc không thành tiếng. Hắn thụ khổ, hắn thừa đau, dường như lại một lần nghiền áp ở trên người của nàng. Nàng tinh mang bản ướt hắc mắt yếu đuối lại không có giúp. Gần trong gang tấc khuôn mặt làm cho nàng mừng rỡ nhưng lại khổ sở. 100 năm nàng là cái ngu ngốc, là một đứa ngốc. Nàng tại nơi sơn gian phịch tròn 100 năm, nhưng ngay cả hắn mảy may cũng không thể biết được. Nàng đau, nàng khó chịu, nàng thật sắp tứ phân ngũ liệt, đau muốn chết, ngoại trừ lên tiếng khóc, nàng cái gì cũng không biết. Khuynh E nhánh sáng nhàn nhạt rơi vào trên người của bọn họ. Lam Chanh không ngừng dũng ngón tay đi vuốt lên nàng lệ ngân. Nhưng kia giọt nước mắt dường như vĩnh viễn dừng không được. Một viên gắn thành tuyến, điên cuồng ngã nhào, môi của nàng là như thế tái nhợt, đen kịt, viền mắt đã sưng đỏ không chịu nổi. Nàng dường như sắp khóc đã bất tỉnh. Lam Chanh kinh hãi nhìn nàng gần như trong suốt hai má. Trong lòng nặng nề run lên, vội vàng phủng ở gương mặt nàng, khẩn trương nụ hôn cái trán của nàng cùng môi, một mảnh kinh hoàng. Khuynh Anh, là ta không tốt, là ta khí ngươi, ngươi đừng làm ta sợ. Thiếu nữ tiếng khóc càng phát ra hung mãnh. Kia trống rỗng tiểu lõm trong cốc vang vọng nàng nghẹn ngào. Có lạnh lẽo, thong thả, xé rách đau đớn ở dàn vặt nàng. Nàng đại não bị khóc một mảnh hỗn độn, mỗi bị hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, nàng liền dường như thực sự không cách nào lại đi hô hấp, đều là ngươi không tốt. Khuynh Anh đột nhiên khóc hô lớn, ngươi tại sao có thể nói ta nhẫn tâm, ngươi này đại hỗn đàn, ngươi đem ta giao cho Trường Minh, ngươi liền cơ hội cuối cùng cũng không lưu cho ta, liền muốn mình đi thừa thụ tất cả. Khuynh Anh khóc lớn, ngươi thà rằng bỏ lại ta, cũng không nguyện làm cho ta cùng ngươi, ngươi thà rằng đem ta giao cho nam nhân khác, cũng không nguyện đem quyết định của mình nói cho ta biết cho dù là một chút. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Làm cho ta nhìn ngươi đi tử sao? Làm cho ta ở không có của ngươi trong cuộc sống quá cả đời sao? Ngươi muốn ta làm sao bây giờ a? Nàng khóc lớn, nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt nàng. Kia tuyết trắng khuôn mặt dường như sắp như thế một chút tan. Lam Chanh cứng đờ. Khuynh Anh cúi đầu, đang khóc trong tiếng thấp kêu. Ta nên làm cái gì bây giờ? ta chỉ là một lầm xông vào trên trời người phàm, ngươi là một ta vào kia vực sâu u minh, ngươi vì ta mất đi ngươi nên có thân phận, ngươi chẳng lẽ còn muốn ta nhìn ngươi cho ta mất đi càng nhiều sao? Nàng là vậy bất lực khóc, ta rất sợ hãi tìm không được ngươi, sợ hãi suốt đêm lý cũng không thể đi vào giấc ngủ, ta rất sợ hãi ngươi đã quên ta. Sợ hãi ngươi đã cho ta đã chết, sợ hãi ngươi sẽ không còn tới tìm ta, ta rất vô dụng. Ta thế nào cũng tìm hiểu không được tin tức của ngươi. Ta nỗ lực 100 năm, vẫn là một cái hoa nhỏ yêu, ta lên không được trời, cũng không biết ngươi rốt cuộc ở nơi nào. Ta sợ hãi tâm Lam Tranh tê dần, đưa tay muốn đi nàng một lần nữa lâu hồi trong lòng. Lại bị nàng một phen trừ khai, nàng khóc lớn lui về phía sau, toàn thân run, ta thế nào không biết loại đau này, ở ngươi một lần lại một lần cho ta bị thương. Một lần lại một lần bị ta liên lụy ở ngươi cuối cùng quyết định một khắc kia. Đem ta đẩy ra thời gian ngươi biết ta có nhiều đau không? Lưng của ngươi ảnh xa như vậy, đi như vậy quyết tuyệt, ta thế nào kêu, ngươi cũng nghe không được, thật giống như chỉnh trái tim đều bị đào đi. Cái gì đều nghĩ không ra, cái gì cũng không nguyện suy nghĩ, ta thà rằng đi tìm chết, thà rằng ở trước ngươi làm cho ngươi xem rồi ta đi tử. Lam Tranh nặng nề ôm lấy nàng, đem run nàng nắm chắc ở trong lòng, làm cho nàng lại cũng không cách nào thoát đi. Lại cũng không cách nào đưa hắn đẩy ra. Khuynh Anh nức nở, nhưng bây giờ, ngươi rõ ràng liền ở bên cạnh ta. Vì sao không nói cho ta, ngươi mới có thể ác, ngươi mới có thể hận, ngươi tại sao có thể gạt ta? Ngươi này đại hỗn đàn, ngươi tại sao có thể gạt ta à, Khuynh Anh? Xin lỗi, hắn cắn nàng vành tai. Giọng hoang mang mà hỗn loạn. Là ta sai rồi, tha thứ ta có được không? Khuynh Anh có lại thành một đoàn tiểu thú. Dường như chỉ có như vậy, mới có thể giấu ở trong lòng mình hí đau đớn, mới có thể ngăn cách kia thống khổ hồi ức, đem kia chôn giấu càng sâu tất cả mừng rỡ lấy ra đến. Nàng lòng tràn đầy vui mừng lấy ra đến, nàng đã tìm được hắn, nàng rõ ràng là cao hứng như vậy. Lâm Tranh nhẹ vỗ nhẹ lưng của nàng. Nhẹ nhàng an ủi sự bất an của nàng, ở bên tai nàng không ngừng nói, ta yêu ngươi. Khuynh Anh nàng vẫn đang khóc, nàng đem đầu chôn ở lồng ngực của hắn trên, nhâm nước mắt tàn sát bừa bãi ở da thịt của hắn trên. Rất lâu sau đó, nàng không hề rung động, cũng không có lại khóc, Lam Tranh hôn tóc của nàng tâm, nhẹ nhàng thấp giọng, Khuynh Anh, không nên lại thương tâm. Ta định sẽ không lại cho ngươi khổ sở. Ấn nâng lên mặt của nàng. Đang muốn hôn nàng tràn đầy lệ ngân mặt, lại là đột sửng sốt. Khuynh Anh, hắn chợt cứng đờ. Khuynh Anh, trong lòng thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bạch phát thanh, viên mắt sưng đỏ đáng sợ, vài sợi tóc mất trật tự dính ở trên mặt, đen kịt màu sắc chỉ sấn mặt của nàng càng phát ra bạch trong suốt. Lam Tranh suýt chút nữa điên rồi. Hắn liền đụng vào nàng hơi thở dũng khí cũng không có. Liền trực tiếp nàng hoành ôm dựng lên, điên cuồng xông trở về cách đó không xa nhà gỗ. Vốn là an tâm chờ hai người trở về, ông lão chỉ nghe ván cửa nặng nề một giọng vang lên. Liền thấy một tóc vàng xích lõa nam nhân thất kinh chạy về đến. Trong lòng ôm cô gái tóc đen, phiêu diêu giống một lá lục bình. Cứu mau cứu nàng, Lam Tranh theo yết hầu trung thật vất vả bài trừ này khàn khàn mấy chữ. Kia luôn luôn bình tĩnh trên mặt cũng bị sợ hãi sờ bao phủ. Liền toàn bộ thân thể đều ở kịch liệt run, ông lão chưa từng thấy qua hắn này bộ dáng, nhìn hắn trong lòng sắc mặt lại càng không tốt cô gái. Lập tức cảm thấy không ổn, sử quải trượng mấy bước chạy tới, đem Khuynh Anh bình bỏ vào trên mặt đất. Nắm nàng uyển mạch tỉ mỉ sờ, lại dò xét tham nàng hơi thở, kiểm tra rồi những nơi khác, thấy Lam Tranh vẻ mặt khẩn trương, ông lão hô một hơi, nói, nàng không có trở ngại lớn, tất cả bình an, chỉ là trong cơ thể khí tức hỗn loạn, cho là vừa ngươi nhạ nàng khóc quá lợi hại, ngạnh ở tâm thần, mới có thể đã bất tỉnh, ngươi ôm nàng lên lầu nghỉ ngơi một chút, không có việc gì. Lam Tranh vừa nghe, mới dám mình đi thay nàng càng làm một lần mạch, xác định nói phi hư, kia hắn giọng sắc mặt mới rốt cuộc hòa hoãn một ít. Đem suy yếu Khuynh Anh ôm lấy, Lam Tranh đi lên lầu các tầng thứ hai một phòng nhỏ. Đây là hắn từng nay ở qua gian phòng, lão già bảo tồn rất tốt, liền một tia bụi cũng không có. Hồi lâu trước, hắn còn chưa từng đáp ứng cùng A Tu La Vương đánh cuộc. Còn chưa buông tha theo trong tay hắn chạy trốn thời gian. Trong lòng hắn kia tìm chết ý niệm liền vẫn chưa từng đoạn quá. Này nham dưới chân núi là cách vực sâu U Minh gần đây nơi. Nhưng nghe nói không ai có thể đạt dưới đáy. Hắn khi đó xúc động rất, lòng tràn đầy tuyệt vọng, cũng không từng thực sự nghĩ tới Khuynh Anh này ngu ngốc thật đúng là sống. Một thả người liền không chút nào lưu luyến nhảy xuống, không ngờ nhảy phân nửa, lại cảm thấy chết như vậy pháp thực sự quá mức buồn cười. Thu tâm tư lại lần nữa hướng phía trên đỉnh núi đi. Đó là tại đây lúc tìm cái sơn động này, cũng là tại đây lúc đánh bậy đánh bạ, gặp thấy cái này nghịch thiên sống vạn vạn tuế tao ông lão. Đó là hắn liền muốn, đã như thế cái tiểu lão già cũng có thể nghịch thiên. Hắn vì sao không thể, coi như là phàm thai thân thể phá hủy cái sạch sẽ. Cũng không phải là không thể được một lần nữa tụ tập ra. Nàng dù cho hồn phi phách tán, hắn cũng muốn nàng rõ ràng một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Huống chi liền kia nam nhân cũng còn nói cho nàng, nàng không chết không chết, vô luận là khuyên giải an ủi, vẫn là lừa dối, tóm lại còn có một tia hy vọng. Thế là hắn ở trong này tạm thời ở đây, giảng thuật kia vực sâu U Minh việc, lại giảng thuật về họa Long Mộc Hy việc, nói cấp ông lão nghe, cũng như là nói ình nghe, cho dù mỗi một lần va chạm vào như vậy ký ức, sẽ gặp như là xé rách bàn đau, nhưng như vậy đau liền lại là vô thì vô khắc nhắc nhở mình. Hắn định phải sống, sống đem kia tự ý đào tẩu nữ nhân bắt trở lại. Cách chương.